Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 906, Dương Tranh vs Song Ma. 8. Càng, thần vật thượng cổ, quả nhiên bất phàm, đại vũ thuyền rồng, hoàn toàn không e ngại nước. Nước chảy, đều bản thân tách ra. Hỏa Phượng Hoàng thao túng đại vũ thuyền rồng, chậm rãi hướng trên, những nơi đi qua, nước chảy toàn bộ bản thân tách ra. Thuyền rồng tầng ngoài, như có một cỗ vô hình vòng phòng hộ, ngăn cách những cái kia chảy nước. Dương Tranh cũng là nhìn đến trong mắt quang mang kỳ lạ liên tục lóe lên. Hắn đang cùng tà đế hệ thống câu thông, khiến tà đế hệ thống giải thích chiếc này đại vũ thuyền rồng. Đối tà đế hệ thống mà nói, chỉ cần giải thích thành công, liền có thể bắt chước, hoặc có lẽ là phục chế. Cho dù đem đại vũ thuyền rồng lấy đến chữa trị thiên ma chiến hạm, ngày sau nếu như có cần, cũng có tái tạo một chiếc đại vũ thuyền rồng ra tới. Bất quá, dùng thiên ma chiến hạm lên trời xuống đất, vượt qua vũ trụ năng lực, hơn phân nửa là không cần đại vũ thuyền rồng. Trừ phi là tiến nhập một chút thiên ma chiến hạm không đi vào địa phương. Tại thiên ngoại thế giới, có chút cấm địa, có chuyên môn thuộc tính hạn chế. Tỉ như thánh địa, bình thường đối thiên ma chiến hạm chở yêu ma nhất tộc đồ vật. Hạn chế cực kỳ lợi hại, căn bản không đi vào. Hoặc là đi vào, liền bị cấm địa lực bắn cho cái nhão nhoẹt. Đại vũ thuyền rồng có thần thánh thuộc tính, điểm này thiên ma chiến hạm là không có. Đinh, thôn phệ đại vũ thuyền rồng, có thể hoàn toàn chữa trị thiên ma chiến hạm. Tà đế hệ thống đưa ra đáp lại, Dương Tranh âm thầm gật đầu. Bất quá giờ phút này sẽ không để cho thiên ma chiến hạm thôn phệ đại vũ thuyền rồng. Rời đi trước trong nước lại nói, đại vũ thuyền rồng bắt đầu gia tăng tốc độ. Hỏa Phượng Hoàng không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm, dựa vào thần binh Phượng Hoàng liền có thể nhẹ nhõm điều khiển thuyền rồng. Thuyền rồng cũng tốt, Phượng Hoàng cũng được, đều là đại vũ luyện chế. Giữa hai bên quan hệ, giống như huynh đệ tỉ muội một loại, có thể cảm ứng lẫn nhau đến. Bất quá 15 phút thời gian, tại một trận soạt bọt nước âm thanh bên trong, đại vũ thuyền rồng rốt cuộc nổi lên mặt nước, mà xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt bọn họ, lại là mênh mông hải vực. Bốn phía đều là biển, biển rộng mênh mông, trước đó rõ ràng là Nam Cung Phủ. Từ Nam Cung Phủ tiến vào mà nói, sau đó tương đương tiến nhập một mảnh thủy vực, cảm giác cách Nam Cung Phủ nhiều nhất chỉ có đếm trong xa. Thế nhưng là giờ phút này ra mặt nước, thế mà là tại biển rộng mênh mông lên. Cái này, trong đó quỷ dị, Dương Tranh kinh ngạc, thần toán tử kinh ngạc, thiết tâm kinh ngạc hơn. Chỉ có Hỏa Phượng Hoàng, là bị Dương Tranh dùng thập phương câu diệt từ Miêu Cương triệu hoán mà tới. Cũng không biết lúc trước tình huống, cho nên không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Này thuyền rồng, thật là thần kỳ, Hỏa Phượng Hoàng cười một tiếng. Lấy xuống Phượng Hoàng, cũng không để ý những người còn lại tại thuyền rồng trên. Liền dính vào Dương Tranh bên người, rất tự nhiên ôm lấy Dương Tranh cánh tay. Nàng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiết tâm trên thân. Nếu như không có thần toán tử những người ngoài này, liền chỉ có mình cùng Dương Tranh hai người, khống chế thuyền rồng tại cái này biển rộng mênh mông trên. Cũng là một phen không thể nhiều đến tình thú. Nơi đây hẳn là Đông Hải đi. Lúc này Luyện Đỉnh Thiên Đạo, kỳ thật hắn cũng chỉ là suy đoán, phía này hải vực đến cùng là chỗ nào hắn cũng không phải rất rõ. Oanh xuất, cũng là lúc này, bên ngoài mấy dặm trên mặt biển đột nhiên vang lên kinh thiên bọt nước, chỉ gặp ba bóng người từ trong biển bắn tương đương ra. Vấn Thiên, Đông Hải một kỳ, thần toán tử kinh hô một tiếng, Dương Tranh cũng là lông mày nhíu nhíu. Này từ trong nước bắn mà ra ba người, một người trong đó chính là Vấn Thiên, một người khác là Đông Hải Một Kỳ. Đến mức một người khác, Dương Tranh không quen biết, Thần Toán Tử cũng không quen biết. Bất quá, Dương Tranh chỉ biết là một điểm, ba người chính tại chém giết. Vấn Thiên cùng Đông Hải Một Kỳ cùng cái kia không biết kiếm khách chính tại chém giết. Chết, bỗng nhiên, bên kia truyền tới gầm lên giận dữ, chỉ gặp Vấn Thiên hai tay nắm thiên kiếm, hướng về phía Đông Hải Một Kỳ liền là một cái hung ác bổ. Dựa vào, bản đại hiệp không đánh, bản đại hiệp chạy trốn. Đông Hải Một Kỳ thấy tình thế không ổn, liên tục bỏ chạy, tại biển trên mấy cái lên xuống, liền rơi ở chỗ này thuyền rồng trên. Cái này ra hỏa, mặc dù thân thể mập một điểm, bất quá thân pháp vẫn là cực kỳ huyền diệu. Quái, Dương Tranh, Đông Hải Một Kỳ xoay người mới phát hiện, Dương Tranh cũng tại thuyền rồng trên, lúc này cả kinh, tiếp theo lộ ra vui mừng. Có Dương Tranh tại, này hết thảy đều không là vấn đề. Đông Hải Một Kỳ, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Dương Tranh hỏi, hai tên kia, ta cũng không biết, ta vừa rồi tại trong biển tu luyện đao pháp, người nào biết đột nhiên giết ra hai cái quái vật, cái gì không nói, liền phát ngoan chiêu, ta muốn khuyên hòa, nào nghĩ tới hai tên gia hỏa đều lợi hại vô cùng. Đặc biệt là người trẻ tuổi kia, ta cảm giác hắn nhập ma. Đông Hải Một Kỳ nói, hắn trong miệng tuổi trẻ người, chính là Vấn Thiên, bởi vì giờ phút này Vấn Thiên đối thủ, cũng liền là cái kia không biết kiếm khách, là một người trung niên. Vấn Thiên, quả nhiên là nhập ma, hắn kêu Vấn Thiên, Thiên Tinh Chủ. Dương Tranh nói, a, Thiên Tinh Chủ, các ngươi Trung Châu 10 đại thiên thần binh Thiên Tinh, dựa vào, không phải đâu. Ta mặc dù không có đi qua Trung Châu, có thể cũng biết, Thiên Tinh là nhân ái thần binh, Thiên Tinh này chủ làm sao sẽ nhập ma? Đông Hải Một Kỳ lộ ra vẻ khó tin, Ma Châu, Dương Tranh chỉ nói hai chữ, Ma Châu, Đông Hải Một Kỳ lộ ra vẻ nghi hoặc, Ma Châu, Huyền Thiên Tà Đế 200 năm trước triệu hoán thiên thạch vũ trụ, mang tới thế gian 10 khỏa Ma Châu. 10 khỏa ma châu đều là nguyên tổ thiên ma tinh khí biến thành. Thần Toán Tử giải thích nói, thì ra là thế. Đông Hải Một Kỳ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, giết, chết. Bên kia tiếng la giết kinh thiên vang, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, đánh đến hải lãng thao thiên. Vấn Thiên lại tiếp tục như vậy, như là hoàn toàn nhập ma, Thiên Tinh sợ là lại muốn tự bảo. Thần Toán Tử có chút lo lắng nói, ta đi đánh thức hắn. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, một bước bước ra, Hỏa Phượng Hoàng sững sờ. Nàng ôm Dương Tranh đã biến mất khỏi chỗ cũ. Giờ phút này, Dương Tranh người đã ở Vấn Thiên cùng thần bí kia kiếm khách vị trí trung tâm. Dương Tranh, Vấn Thiên nhận ra Dương Tranh. Bất quá, cùng bình thường bất đồng, giờ phút này Vấn Thiên đầy mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy u mang. Trong tay hắn bên trong thiên tinh, càng là biến thành tử sắc, phảng phất là bị tiên huyết nhuộm thành tử sắc một loại. Tà dị phi thường, Dương Tranh, ngươi liền là Dương Tranh. Thần bí kia kiếm khách nghe thấy được Vấn Thiên tiếng giống, ánh mắt ngưng tụ, cũng là tập trung vào Dương Tranh. Nga, người biết bản công tử. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía thần bí kiếm khách. Hắn có thể xác định, trước đó chưa từng thấy qua thần bí này kiếm khách. Dương Tranh, bản tôn lần này tới thần binh đại lục, mục tiêu một trong, liền là ngươi. Thần bí kiếm khách hừ lạnh một tiếng, đưa tay một kiếm, liền là hắc sắc kiếm khí bạo phát, ma diễm ngập trời, giết. Bên kia, Vấn Thiên cũng là một tiếng quát lớn, hai tay cầm tử sắc thiên tinh, hướng về phía Dương Tranh, cũng là một kiếm bổ tới. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh liền bị Vấn Thiên cùng thần bí kiếm khách vây công. Hai người này,